Sùng thê, manh y tài nữ. Chương 36, nàng là vị hôn thê của ta. Góc truyện audio.com. Edit Albi Nhi. Giấy bằng da dê rất dày, cảm giác rất tốt, sờ lên còn có lông tơ nét. Chữ phóng khoáng được viết bằng bút lông theo thể chữ lệ, chữ phía trên thể gì Mộc Phỉ cũng chẳng cần đoán, đều là chữ phồn thể. Thể chữ lệ, lối chữ lệ, loại chữ thông dụng thời Hán. Mộc Phỉ tỉ mỉ nhìn qua một lần, hiểu ý đại khái, Liễu Thiên Sở cũng không phải người chịu thiệt, lấy biên lai cho vay cho nàng xem, đại khái là nếu nàng trả gấp 3 số ngân lượng của cửa hàng thì sẽ đưa khế đất cửa hàng cho nàng, sau này toàn bộ cửa hàng đều là của nàng. Nhìn ba lượt từ đầu tới cuối, Mộc Phỉ xác định Liễu Thiên Kỳ không lừa nàng, cười nhẹ nhàng nhận lấy bút từ gã sai vặt định ký tên lên. Là bút lông kiểu dáng phóng khoáng cao cấp, ngòi bút dừng lại ở chỗ cách tấm da dê 1 cm, nàng lại ngây người tại chỗ. Trời ơi, có ai nói cho nàng biết sử dụng bút lông thế nào không? Hơn nữa tên của nàng, ký chữ giản thể có được không? Mộc tiểu thư, gã sai vặt định chờ Mộc Phỉ ký xong liền phụng mệnh trở về, nào biết nàng lại dừng động tác cúi đầu nhìn tờ giấy, kinh ngạc nhìn. Tiểu thư cảm thấy có chỗ nào không hợp lý sao? Bảo chủ nói rồi, nếu tiểu thư cảm thấy cần thêm hay bớt chỗ nào cứ trực tiếp viết vào đó, ra sẽ sai người làm. Mộc Phỉ nháy mắt áy náy nhìn gã sai vặt cười. Ta muốn ngày mai tính tiếp, ngày mai bảo chủ nhà ngươi có việc sao, nhất định phải ký tên bây giờ à? Gã sai vặt gật đầu liên tục làm động tác mời với Mộc Phỉ, rồi lại đứng ngay ngắn. Mộc Phỉ buồn bã một phen, thầm nghĩ hay cứ ký theo cách của mình đi, dù sao cũng là nàng tự viết, lại có người của Liễu Thiên Sở ở bên cạnh nhìn, dù chữ viết có kỳ quái thế nào, nàng mới 10 tuổi, lại sinh sống trên núi, không biết chữ cũng là chuyện thường. Huống chi nàng cũng không có ý muốn che giấu, tới nay chỉ nói ra những hiểu biết về những gì mình đã nghiên cứu, đúng lúc có đất dụng võ thôi. Cô nhớ lại cách viết bằng bút lông, rất nghiêm túc viết xuống 2 chữ. Mộc Phỉ, đang viết thì bỗng nhiên như có người cầm tay chỉ dẫn, viết thế nào, viết từng nét thật rõ ràng, sau khi viết xong, 2 chữ nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra ở chính giữa trang giấy. Trong mắt Viêm Dục bỗng sáng lên, đôi tay đang muốn ký tên giúp Mộc Phỉ lặng lẽ thu hồi, sửa sang lại vạt áo. Chữ Mộc Phỉ xinh đẹp như vậy, thật sự làm hắn kinh ngạc. Lòng Mộc Phỉ khẽ động, lông mi rủ xuống khẽ run lên, trong nháy mắt vừa rồi, nàng nhớ lại ký ức của thân thể này hồi nhỏ được Tường Thị dạy viết chữ thế nào. Tường Thị là một nữ tử tài hoa, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, đã mất khi còn trẻ. Vậy nô tài xin cáo lui trước, ngày mai nô tài sẽ chuẩn bị xe ngựa chờ ở ngoài, đưa tiểu thư đi xem cửa hàng. Gã sai vặt mặt mày hớn hở, sau khi thổi khô vết mực trên tấm da dê, cẩn thận từng ly từng tí cuốn lại cho vào ngực, khom người lui ra ngoài. Viêm Dục rất muốn hỏi Mộc Phỉ, là Tường Thị dạy nàng viết chữ hay là Tường Vũ dạy nàng, hắn không hề quên Tường Vũ là kỳ tài trăm năm khó gặp của thôn Tương Sơn, ngâm thơ đối chữ là giỏi nhất. Nếu thật sự là Tường Vũ dạy Mộc Phỉ tự viết tên mình, vậy có phải thời gian sớm chiều ở chung của họ rất nhiều không? Chỉ nghĩ như vậy mà trong lòng liền buồn bực, lơ đãng vuốt cổ áo để giảm bớt cảm xúc phiền muộn đi. Đúng lúc này lại nhìn thấy một thân hình cao lớn trẻ tuổi từ xa đi tới, hắn lại càng bực mình hơn. Vũ ca ca, sao ca lại tới đây? Góc truyện audio.com. Mộc Phỉ thấy thân hình cao gầy kia lại gần, cả người như chìm trong ánh nắng, lười biếng hoạt động gân cốt. Tưởng Vũ đến gần Mộc Phỉ, Dien De Caden, Lê Quy Đòn ân cần nhìn nàng một lúc rồi mới chỉnh lại vẻ mặt trang trọng, giọng trách mắng. Muội lớn mật quá, người lớn ầm ĩ thì mặc họ ầm ĩ đi, muội dính vào làm cái gì? Tố Nhi tỷ tỷ và ta đều sợ hết hồn, đúng là không để người ta bớt lo mà. Mộc Phỉ liền giật mình, một lúc sau mới hiểu Tưởng Vũ đang nói chuyện gì, rất muốn đỡ chán than thở, sao nam nhân cổ đại đều thích tính sổ sao thế nhỉ, chuyện xảy ra hôm qua mà đến bây giờ mới phát tác. Tưởng Vũ giống như biết Mộc Phỉ đang nghĩ gì, nhẹ nhàng giải thích. Hôm qua ta đi báo danh thi hương, thử tham gia thi hương một lần. Nói qua loa, nhưng lại phù hợp với khí chất nhã nhặn của hắn, Mộc Phỉ không hiểu rõ chế độ nơi này, nhưng cũng biết nếu đậu thi hương, chính là tú tài. Tú tài 13 tuổi, Mộc Phỉ cảm thấy trước mắt như có ánh lửa bập bùng, người cổ đại ăn cái gì lớn lên vậy, cấu tạo đại não khác hẳn so với người thường. Vũ ca ca thật là lợi hại, ánh mắt Mộc Phỉ lấp lánh ánh sao, toàn thân đều sùng bái hắn. Chỉ là báo danh thôi. Viêm Dục cắt đứt lời nói của Mộc Phỉ, cũng không biết tại sao mình lại tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hâm mộ và sùng bái của tiểu nữ hài Mộc Phỉ với Tưởng Vũ, hắn liền cảm thấy không thoải mái, trong lòng như bị con mèo nhỏ cào một phát. Tiểu hài tử và hắn đánh nhau, không chút suy nghĩ liền nói ra lời chua cay. Phỉ Nhi hư, Phỉ Nhi kêu loạn, ngươi là ai của Phỉ Nhi? Nụ cười trên mặt Tưởng Vũ cứng đờ, Mộc Phỉ và Tưởng Vũ cùng quay lại nhìn Viêm Dục. Mộc Phỉ híp mắt quan sát hắn, suy tư, quả nhiên châm cứu có hiệu quả, hình như phụ thân cũng muốn báo danh tham gia cuộc thi rồi. Quả thật chỉ là báo danh thôi, có thể thi đậu hay không vẫn là ẩn số chưa biết. Tưởng Vũ không để ý cười cười, ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Mộc Phỉ, vừa nghĩ đến mục đích bản thân tới đây, hắn lại nghiêm mặt khiển trách. Phỉ Nhi, sau này không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, biết chưa? Nguy hiểm, được rồi, Mộc Phỉ vâng vâng dạ dạ cúi đầu, nhìn mũi chân, không lên tiếng, đôi chân nhỏ đi giày cỏ, mũi chân chọc chọc xuống đất, một bộ dạng lo sợ bất an. Viêm Dục bất mãn nhíu mày, thuận thế ôm Mộc Phỉ vào lòng, trừng mắt về phía Tưởng Vũ. Tưởng Vũ, ngươi đến nhà ta để khiển trách nữ nhi ta, đã xin phép ta chưa? Dai, N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN, lời nói của Tưởng Vũ đến miệng nhưng bị Viêm Dục chặn họng, không nói được nữa, nhất là hành động của Mộc Phỉ cũng làm cho lòng hắn mềm đi, nhưng trước sau như một Viêm Dục nhiều lần không cho hắn mặt mũi, hắn liền lùi bước tỏ vẻ mình vô cùng yếu đuối. Lại nghĩ đến Tưởng Thạc, hắn luôn đứng thẳng lưng, đôi mắt sáng long lanh đối diện với đôi mắt đen của Viêm Dục, giọng nói kiên định mà ngày thường không hề có. Nghĩ đến Phỉ Nhi nên ta mới gọi ngươi là Mộc Đại Ca, nhưng nói về thân phận ta nghĩ ta mới là người có tư cách ở bên cạnh Phỉ Nhi hơn ngươi chứ. Viêm Dục nhíu mày, cánh tay ở bên hông Mộc Phỉ không tự chủ siết chặt lại, môi mỏng mím chặt, đôi mắt sâu không đáy bình tĩnh híp lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tưởng Vũ chờ hắn nói tiếp. Khóe môi Tưởng Vũ khẽ nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Ngươi thật ra không phải cha ruột của Mộc Phỉ, mà ta, lúc Tưởng Di còn sống đã đồng ý gả Mộc Phỉ cho ta, cho nên, bây giờ nàng là vị hôn thê của ta. Khóc chuyện audio.com, duỗi tay ra, nắm lấy tay Mộc Phỉ đang buông thõng bên người, kéo nàng về phía mình. Khách chương.